Hạnh phúc thời mà thế. Chương 10 giờ 10, lần đầu tu luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi bọn họ xác định sẽ luyện công pháp này, liền kỹ càng tỉ mỉ nghiên cứu quyển sách Đồng Tâm Quyết, tổng cộng chia làm 9 giai đoạn. Tầng thứ nhất đơn giản nhất, chủ yếu chính là dẫn linh khí tiến vào thân thể hóa lỏng, gột rửa kinh mạch toàn thân. Tiến vào tầng thứ nhất mới xem như bắt đầu tu chân. Mấy tầng phía trước, thăng cấp tương đối dễ dàng. Tới tầng thứ 6 về sau, thăng cấp liền tương đối khó khăn. Trong sách không có nói rõ luyện đến tầng thứ 9 sẽ thế nào, có bao nhiêu lợi hại. Bọn họ cũng không có muốn phi thiên độn địa, trường sinh bất lão. Chỉ cần có thể bảo đảm ở mặt thế không sinh bệnh là được. Có thể tự bảo vệ, có phải quá không tiền đồ hay không? Nhưng bọn họ thật sự có suy nghĩ này. Con trai Hàm Hàm của hai người, hiện tại còn chưa ăn đan dược tẩy gân phạt tủy. Cô cùng Khương Chí thương lượng qua, chờ nghỉ hè năm nay, lại dẫn hắn vào không gian. Đứa nhỏ còn bé, hắn còn không hiểu tầm quan trọng của không gian đối với bọn họ. Đối với ba mẹ hắn, chỉ sợ hắn không cẩn thận nói với người khác chuyện về không gian, để cho người khác trộm nhớ. Cho nên hiện tại để hắn vô ưu vô lự đi vườn trẻ. Cô phát hiện ở trong không gian tuy rằng rất tiết kiệm thời gian, nhưng nhu cầu đồ ăn thẳng tắp tăng lên. Bên ngoài giữa trưa sẽ ăn một bữa cơm, nhưng ở trong không gian phải là 30 lần. Đối với chuyện ăn cơm này, hiện thật không có biện pháp tốt để giải quyết. Tích cốc đan thì bọn họ sẽ không luyện. Hơn nữa hai vợ chồng đều là người theo chủ nghĩa mỹ thực. Một người thích quá trình làm đồ ăn, một người thích hưởng thụ mỹ vị. Để bọn họ không ăn cái gì mà chỉ uống một viên đan dược, bọn họ đều không vui. Nhưng hiện bọn họ phải luyện công, muốn trồng trọt, thật sự là không có thời gian đi ra ngoài nấu cơm. Trong không gian có phòng bếp kiểu cũ, nhưng sẽ không dùng, cũng không có củi, cho nên hai người làm rất nhiều cơm, bỏ thêm thịt kho cùng rau dưa, còn làm rất nhiều cơm nắm, nhân lúc còn nóng liền bỏ vào nhẫn chữ vật, lúc muốn ăn chỉ cần lấy ra cũng nóng như cũ, có thể trực tiếp ăn. Như vậy vào không gian đến ngày thứ tư, bọn họ chính thức bắt đầu con đường tu tiên. Đồng tâm quyết đầu tiên là phải phân biệt tu luyện. Tu luyện đến khi linh khí tích góp đến trình độ nhất định, liền có thể hai người song tu, đem linh khí dung hợp. Dung hợp linh khí sẽ hóa thành trạng thái lỏng, đi đến đan điền. Mỗi một lần đan điền biến động, chính là tu vi tấn một bậc. Trong thư nói, lúc ban đầu không dễ dàng cảm ứng được linh khí thiên địa. Tốt nhất là sử dụng đan dược phụ trợ hoặc là tu luyện ở nơi có linh khí nồng đậm. Cô liền nghĩ, cô tự biết bản thân thế nào? Tự biết bản thân từ trước đến nay đều không thông minh. So với thiên tài thì chênh lệch rất lớn. Cô thật sự cần phụ trợ. Cô nghĩ tới một nơi tốt nhất. Dòng suối nhỏ, phía dưới nó rất nhiều linh thạch năm màu, có thể duy trì không gian. Cô nghĩ nó nhất định có quá trình tuần hoàn hấp thụ linh khí của mình. Bọn họ là chủ nhân không gian, mượn một chút, hẳn là không có gì đi. Cô nói với Khương Chí ý nghĩ muốn tới dòng suối nhỏ tu luyện. Khương Chí suy xét đến tình huống của cô, liền đồng ý, lôi kéo tay Khương Chí đi vào dòng suối nhỏ. Anh một đầu, cô một đầu, Khương Chí không nói gì thêm, tính toán đi vào bên trong dòng suối nhỏ. Cô vội gọi anh lại, nhắc nhở anh, phải cởi quần áo, không thể làm ô nhiễm nước suối. Khương Chí nhìn cô nâng nâng cằm nói, cởi đi, sau đó liền khoanh tay đứng nhìn. Đây là muốn nhìn cô bị chê cười sao? Được rồi, lại không phải chưa từng nhìn thấy quá. Cô nhanh chóng cởi áo ngoài, đến khi cởi nội y, rốt cuộc còn có một ít nữ tính rụt rè, ngượng ngùng cởi sạch. Nhìn đến Khương Chí đã nhanh hơn cô một bước, đã cởi hết, rồi đi vào dòng suối nhỏ. Cô sinh khí, cô không có lực hấp dẫn như vậy sao? Thu hồi tâm tư phiền loạn, cô cũng đi vào trong dòng suối nhỏ. Nhắm mắt lại, vừa mới khởi niệm pháp quyết tu luyện ở trong lòng, liền cảm giác hạt linh khí đủ mọi màu sắc ở chung quanh, bay chung quanh thân thể cô, theo từng ý niệm pháp quyết tu luyện của cô. từng chút tiến vào trong thân thể cô. Nhìn trường hợp chấn động như vậy, cô lại mơ màng. Chẳng lẽ cô thật là kỳ tài tu chân sao? Không biết cô tu luyện bao lâu? Cảm giác thân thể đã ở trạng thái bão hòa. Giống như nếu ai chạm vào cô, thì những hạt linh khi kia có thể rớt ra đầy đất. Cô từ từ mở mắt ra. Khương Chí đã không còn ở trong dòng suối nhỏ. Nhất định là còn thiên tài hơn so với cô. Mặc xong quần áo đi trở về nhà gỗ, anh đang khoa tay múa chân ở trong sân, học tập một môn võ công. Nhìn thấy cô trở về, cũng buông quyển sách trên tay xuống, lôi kéo cô đi đến phòng ngủ. Qua một hồi lâu, Khương Chí còn chưa rút ra khỏi cơ thể ca. Anh dùng tay nhẹ nhàng lau mồ hôi trên mặt vợ, nhìn gương mặt ửng đỏ của cô, cười nói, vợ, cảm giác thật tốt. Cô chừng anh một cái, liền muốn đẩy anh ra. Anh vội đè cô lại, có phải em đã quên hay không? Chúng ta đang xong tu à, anh không nói. Cô thật đúng là đã quên. Vội vàng thu lại tâm thái, vận chuyển khẩu quyết. Khi linh khí trong thân thể được điều động lên, cảm giác chúng đều hướng về nơi liên kết giữa bọn họ. Từ trong cơ thể cô đi vào trong cơ thể anh, rồi lại có một cổ linh khí từ trong cơ thể anh chảy vào trong cơ thể cô. Trong quá trình linh khí chảy xuôi, cô cảm giác nơi liên kết đó tê tê dại dại, làm cô nhịn không được lại rên rỉ một tiếng. Khương Chí cũng không tốt hơn bao nhiêu so với cô. Bọn họ ở trong tra tấn sung sướng mà hoàn thành lần đầu song tu. Hai cổ linh khí giao hòa, sau đó biến thành chất lỏng chảy vào đan điền của cô. Cô vừa mới xác định tu luyện hoàn thành, liền a hét to một tiếng. Sau đó liền không ngừng kêu to a ân, thanh âm kiều mị đến cực điểm. Lúc song tu dừng lại trong nháy mắt kia, Khương Chí lại nhanh chóng động, tàn nhẫn đâm lên, so với vừa nãy còn kịch liệt hơn. Lần này, thẳng đến khi giọng của cô khàn khàn, Khương Chí mới buông tha cho cô. Cũng không biết đã tới vài lần rồi. Chẳng lẽ tu tiên cũng có công dụng tráng dương sao? Thể lực này cũng thật tốt quá đi. Con sói một đêm 7 lần thật sự không phải thần thoại. Cô cảm giác được toàn thân đều tan thành từng mảnh. Khương Chí hầu hạ cô tắm rửa sạch sẽ. Cô liền suy nghĩ hai vấn đề, cũng để Khương Chí giải đáp. Chúng ta trần trụi tu luyện trong dòng suối nhỏ, có phải nước suối thành nước tắm của chúng ta hay không? Vậy còn có thể uống sao? Anh nói chúng ta làm nhiều như vậy, cũng không có áp dụng biện pháp, có thể trúng thưởng hay không a? Đối với vấn đề thứ nhất cô đưa ra, đáp án của anh là có thể uống. Dòng suối nhỏ có công năng tự thanh lọc, anh đã thử thực nghiệm qua. Này như thế nào? Chuyện khi nào mà cô không biết? Đối với vấn đề thứ hai của cô, anh nói là không biết, nếu là có liền có. Câu trả lời này cũng quá không có trách nhiệm đi. Từ đây Khương Chí không có việc gì liền lôi kéo cô song tu. Cô cũng thực thích à, nhưng chính là rất mệt. Cho nên vào buổi tối sau khi con trai ngủ, cũng sẽ tiến không gian tu luyện. Chỉ là lúc ở trong không gian, mỗi ngày đều phải đi ra ngoài một lần nhìn con trai. Ở bên ngoài chính là 1 giờ, cách trương.